Mộng như thuở ban đầu hành chi. Chương 63, ngoại truyện, ôn túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay tuyết rơi nhiều, bệ hạ ban phát ngân lượng cứu trợ tại ương, nhưng hiệu quả rất đỗi nhỏ nhoi. Bệ hạ ngày đêm ưu tư, chẳng thể an giấc. Mấy hôm nay, trong triều bàn luận đều là chuyện này, bàn tới bàn lui rốt cuộc lại đổ lên đầu Thập An. Hoài Vương chờ thiên tử tuần du Nam Hà đảo, ta âm thầm đi theo. Chốc lát, trong nhà ta phải đi hai người, Bảo Châu sinh nở còn chưa đầy 3 tháng, Nam Lâu cùng Tuệ Nương đều đã mang thai. Mọi việc trong nhà lại phải đổ dồn lên Bảo Ngân, ta giờ đã có tuổi, chẳng thích viễn hành, lại càng không thể rời xa Bảo Ngân, chỉ có ở bên nàng, bất kể lúc nào lòng ta mới thấy yên ổn. Bệ hạ đã mở lời, việc chối từ là không thể. Trên đường tuyết dày, Thập An cưỡi ngựa, chốc lát trên đỉnh đầu và bờ vai đã phủ đầy tuyết. Ta gọi đệ ấy lên xe ngựa, đệ ấy từ chối. Thập An trấn giữ biên quan mấy năm, dù là đệ ruột của bệ hạ, nhưng mọi khổ cực đều đã trải qua. Người giờ cũng là phụ thân của hai hài nhi rồi, làm việc càng nên thận trọng. Hôm nay ở trên triều, người vốn không nên mặt đối mặt phản bác bệ hạ. Bệ hạ muốn làm gì trong lòng đã sớm có tính toán, hôm nay ở trên triều cùng lắm chỉ là nói một tiếng. Thập An trong lòng không muốn, đen mặt cứng rắn không đáp ứng. Trưởng huynh nói không sai, nhưng nay ta đã giao binh quyền, gia tướng cũng đã cho giải tán, chỉ nguyện làm một vương gia nhàn tản, người còn muốn ta phải thế nào nữa. Bảo Châu sinh nở chưa đầy 3 tháng, chuyến này đi đi về về ít nhất cũng mất hơn 1 tháng, trong lòng ta làm sao có thể cam lòng. Bệ hạ để ngươi đi, tự nhiên là vì tin tưởng ngươi. Ngươi giờ không bận lòng triều chính, không bận lòng cũng được. Có bận lòng cũng chẳng sao, rốt cuộc ngươi vẫn là vương gia của Đại Khánh, là đệ ruột cùng một mẹ với bệ hạ, chung quy vẫn phải gánh vác phần nào. Ta vén rèm xe nhìn đệ ấy, lại thở dài một tiếng. Đệ ấy là vương gia nhàn tản thì đúng, nhưng vương gia nhàn tản thật sự chẳng cần quan gì sao? Vạn dân nuôi đệ ấy, làm sao có thể để đệ ấy thật sự thanh nhàn? Đệ ấy không nói tiếng nào, ta biết đệ ấy tinh khí cố chấp, nói nhiều vô ích. Ngày mai hãy để Bảo Châu cùng các hài nhi dọn đến nhà ta đi. Tỷ tỷ của ngươi tự mình trông nom mẫu tử các nàng, ngươi còn có gì không yên tâm nữa không? Ta thấp giọng nói với đệ ấy, trên mặt đệ ấy lúc này mới có dáng vẻ tươi cười, gật đầu đáp ứng. Ta là phu quân của Bảo Ngân thì đúng, nhưng cũng là các lão của Đại Khánh. Ở vị trí nào thì mưu tính việc đó, ta muốn ngày ngày ở bên nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Khi về đến nhà trời đã tối đen, hôm nay tuyết lớn, cha mẹ cùng các hài nhi đều đã nghỉ sớm. Bảo Ngân không có ở đây, chắc là đi thăm Bảo Châu rồi. Nhị lang, tam lang vẫn còn ở trong phòng ăn, khi bệ hạ hạ chỉ các đệ ấy cũng có mặt ở trên triều, đầu đuôi sự việc tự nhiên là rõ ràng. Đợi ta cũng chỉ để xem ta còn có gì cần giao phó. Đều đã quá tuổi tam thập mà lập, trong nhà lại có Bảo Ngân trông coi, ta còn có thể giao phó gì chứ? Ta dùng bữa. Các đệ ấy cũng không nói lời nào, ngồi một bên uống trà. Đợi ta dùng bữa xong, nhị lang mới hỏi. Trưởng huynh, tại sao tự dưng lại muốn phái cả Thập An và huynh đi như vậy? Đệ ấy một lòng làm học vấn, chuyện triều chính phức tạp lại có những đấu đá không ngớt. Nói với đệ ấy cũng không thể nói rõ. Chẳng có gì đặc biệt, bệ hạ vốn muốn đích thân đi, nhưng ta đã khuyên người đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác người lại không tin tưởng, Thập An là thích hợp nhất, nhưng các đệ biết tính Thập An, vạn sự chẳng biết đường vòng, chỉ một mực cương trực. Vậy nên ta mới xin bệ hạ cho cùng đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm hơn phần nào. Trưởng huynh nói đúng, trong nhà huynh cứ yên tâm, có ta và tam lang ở đây, Bảo Ngân lại là người cẩn trọng nhất, chỉ mong huynh ra ngoài nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân là được. Ta gật đầu, trong nhà ta rất yên tâm, chỉ là... Lại nói chuyện phiếm vài câu, rồi cho các đệ ấy về. Ta tìm một chiếc ô, tuyết lớn như vậy, trời đã tối đen, ta phải đi đón Bảo Ngân. Vương phủ cách nhà ta một cánh cửa, nhưng vương phủ rất lớn, đến chỗ các nàng ở cũng cần đi một đoạn đường rất dài. Vương phủ đã thắp đèn, đường đi không tối, tuyết đã ngập sâu đến mắt cá chân. Chẳng biết gió va vào đâu, phát ra tiếng, ù ù, ê a, một hồi. Ta nhìn những ngôi nhà ẩn hiện từ xa, thời tiết thế này, cũng chỉ có nữ tử như Bảo Ngân nhà ta mới dám ra ngoài. Người từ xa bước đến khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Nàng trắng trẻo, mặc đồ đỏ càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Nàng đến cả một tỷ nữ cũng không mang theo, tiễn nàng là nha đầu bên cạnh Bảo Châu. Nha đầu đó che ô đi theo sau nàng, chiếc ô một nửa che cho nha đầu, trên tóc mái và áo choàng của Bảo Ngân đã phủ đầy tuyết. Không phải nha đầu che ô không tận tâm, chỉ là nàng đi nhanh quá, nha đầu đó không theo kịp. Nàng đã chịu quá nhiều khổ cực, cũng đã đi qua không biết bao con đường trong những ngày tuyết rơi thế này. Người khác thấy đi đường khó khăn, với nàng chỉ là chuyện thường tình. Cách chương.